Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 455, chương 455, lấy không hết tài nguyên. Sư tôn, theo đệ tử dài, Hạo Thiên Vương triều rất nhiều quan viên kỳ thật cũng không có bất luận cái gì tu vi, nhưng bọn hắn cũng tại trên bảng. Một cái đệ tử sau khi nói xong, lại có tán tiên đệ tử theo sát lấy nói, trước kia chém giết yêu ma thời điểm, những cái kia yêu ma thế nhưng là thực sự lợi hại. Nhưng bây giờ những đại thần này chính là phàm nhân, hơn nữa còn có thể thu được mấy chục phần mười tiên danh ngạch. Liền xông cái này ích lợi, chuyện này tuyệt đối là không lỗ mua bán. Đã dạng này, thông chi chúng ta xếp vào tại Hạo Thiên Vương triều thám tử, để bọn hắn tiếp cận những quan viên kia, chờ chúng ta đi qua. Trầm tư một lát, Tả Từ làm ra quyết định. Đối mặt cơ hội như vậy, hắn cảm thấy chỉ có chính mình tự mình xuất thủ mới tính ổn thỏa. Nếu không vạn nhất đám thám tử động thủ, cuối cùng thành tiên danh ngạch cho thám tử không cho bọn hắn, chẳng phải là thiệt thòi lớn. Cứ như vậy, từng đạo ngọc giản từ Ngự Kiếm Tông, Ngự Thú Tông từng cái tông môn thế lực phát ra, bay về phía Hạo Thiên Vương triều phương hướng. Tiên giới phát ra bảng truy nã tại thế gian đưa tới oanh động cực lớn. Tại nhân tộc nội bộ, rất nhiều người đều nghĩ đến muốn thành tiên, muốn trường sinh bất lão. Nhất là khi bọn hắn nhìn thấy chót bảng những cái kia yếu ớt cửu phẩm quan đều có treo thưởng lúc, liền không còn cách nào bình tĩnh. Nhân tộc thế lực chém giết những cái kia hung tàn vô cùng yêu ma không được, nhưng đối phó những người này tựa hồ vẫn là có thể tùy tiện làm được. Cái này cũng chưa tính, tiên giới đánh xuống tới bảng cáo thị tại cuối cùng nói rất rõ ràng, chỉ cần truy nã bảng trên người bị diệt sát về sau, lại có người bổ sung đi lên, chém giết về sau vẫn là tiếp tục thu hoạch được treo thưởng. Cho nên, hiện tại Hạo Thiên Vương triều, chỉ cần một ngày không ngã, liền có thể trở thành lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn tài nguyên. Muốn thành tiên, liền đi chém giết Hạo Thiên cửu phẩm tiểu quan, quả thực không nên quá thoải mái. Mà lại, Hạo Thiên Vương triều không nhỏ, cửu phẩm tiểu quan thực lực mãi mãi cũng không có khả năng tăng lên. Vân Sơn Tông, Vân Sơn bà bà cùng một đám đệ tử cũng là nhìn thấy cái này bảng cáo thị. Bất quá nàng chú ý đến là khác một đạo tin tức, Thái Ung, Hạo Thiên Vương triều lễ bộ thượng thư, phàm là có thể chém giết người này người, ban thưởng 500 công đức thành tiên danh ngạch. Sư tôn, cái này Thái Ung giống như chính là Thái Diễm tại thế tục phụ thân. Nghe nói người này trước đó chính là cái phàm nhân. Một chút đệ tử ánh mắt sáng rực, không thể không nói, 500 tên công đức thành tiên danh ngạch đối một đám đệ tử dụ hoặc thực sự là quá lớn. Ngẫm lại xem, có cái này 500 thành tiên danh ngạch, toàn bộ Vân Sơn Tông cao tầng trên cơ bản có thể toàn bộ phi thăng tiên giới. Ta biết hắn là phàm nhân, nhưng hắn dù sao cũng là Thái Diễm phụ thân. Mà lại Hạo Thiên Vương triều cũng không ngẫm lại tượng yếu như vậy. Vân Sơn bà bà trong mắt tràn đầy đều là ý động. Nàng là hai thế tán tiên không giả, nhưng cũng không phải thật sự là tiên nhân. Công đức thành tiên cơ hội đối với hắn dẫn dụ đồng dạng to lớn. Giờ khắc này, cái gì đạo tâm, cái gì cầu thí kiên trì, tại tuyệt đối lợi ích trước mặt, sớm bị những này tu sĩ để tải lên 9 tầng mây. Nghĩ lúc trước còn 10 phần đối lý nói phải đóng lại tông môn, thành tiên cơ duyên không có quan hệ gì với Vân Sơn Tông, hiện tại xem ra đều là đánh giám. Sư tôn, Thái Diễm dù sao cũng là ta Vân Sơn Tông đệ tử, chúng ta muốn đi gặp nàng một chút là rất bình thường sự tình. Nghe vậy, một cái nữ đệ tử vội vàng ra nói tiếp, những tông môn khác muốn tới gần Hạo Thiên có lẽ sẽ bị cự tuyệt. Nhưng là Vân Sơn Tông không giống, bởi vì các nàng có Thái Văn Cơ, Thái Văn Cơ đúng lúc là Thái Ung nữ nhi, liền xông cái tầng quan hệ này, Thái Ung liền không có cách nào cự tuyệt. Ngươi nói là, Vân Sơn bà nhãn tình sáng lên, sư tôn, chỉ cần chúng ta gặp được Thái Ung, hết thảy còn không phải chúng ta định đoạt, lấy một phàm nhân tính mệnh đến đổi ta Vân Sơn tông ngũ bách trưởng lão phi thăng. Giá trị tuyệt đối. Nói chuyện đệ tử nghiễm nhiên một bộ đã nắm chắc thắng lợi trong tay dáng vẻ. Cái này, đã như vậy, vậy liền lên đường tiến về Hạo Thiên. Bất quá trước lúc này trước cho Thái Văn Cơ đánh ra ngọc giản. Nghĩ nghĩ, Vân Sơn bà làm ra quyết định. Thật tình không biết, ngay tại tất cả tông môn thế lực thậm chí là thế tục vương triều cũng bắt đầu sùng sùng muốn động. Thời điểm Ngọa Hổ Thành bên này sớm đã nhằm vào chuyện này làm ra phản ứng. Lưu Khanh, căn cứ đạo này bảng cáo thị, đem tất cả lên bảng văn võ đại thần đều tiếp vào Ngọa Hổ Thành bên này. Trên Kim Loan Điện, Văn Hảo truyền xuống mệnh lệnh, tiên giới thật sự cho rằng một chiêu này có thể để cho Hạo Thiên triệt để sụp đổ. Thật sự là nghĩ đương nhiên, kỳ thật khi bảng cáo thị một xuất hiện thời điểm, Văn Hảo đã để hệ thống đem những cái kia thiên tiên tiên hồn cùng kim tiên tiên hồn cho phân phối. Xuống dưới, không nói người khác, chính là Trương Đại, Trương Nhị bọn người hiện tại cũng thành thiên tiên cấp bậc tồn tại. Chớ đừng nói chi là cái khác thần tử. Mặt khác Văn Hảo còn hao phí rất nhiều linh thạch, hối đoái ra một chút đại thừa kỳ tiểu binh binh hồn. Hắn đem những này binh hồn toàn bộ đánh vào cấp thấp quan viên thể nội. Dưới mắt, liền xem như yếu nhất Hạo Thiên cửu phẩm quan viên, cũng có được đại thừa kỳ tu vi. Dù vậy, Văn Hảo vẫn là quyết định trước tiên đem bọn hắn triệu tập đến Ngọa Hổ Thành. Tập trung bổ mạnh một lần lại phái đi ra. Vâng, bệ hạ, ta cái này đi. Nghe vậy, Lưu Bá Ôn lập tức khom người. Trước kia bọn hắn tiếp người có lẽ rất khó, nhưng là hiện trong Hạo Thiên tiên nhân không ít, tiếp cái mấy trăm người thực sự là lại chuyện quá đơn giản tình. Bệ hạ, tiên giới cử động lần này thực sự là ác độc, chúng ta Hạo Thiên nhất định phải làm chút gì mới được. Lưu Bá Ôn đi ra đại điện về sau, Quách Gia lập tức đứng dậy, kỳ thật không riêng gì hắn, tự liền ra Cát Lượng. Giả Hủ, Hí Chí Tài bọn người cũng là ánh mắt sáng rực. Trước kia bọn hắn cảm thấy đối đầu phàm nhân thế lực đều là nghiền ép. Có thể nói là không có chút nào hứng thú. Nhưng là bây giờ, tiên giới đủ loại cử động đã khơi dậy bọn này đỉnh cấp mưu sĩ lửa giận. Nếu như có thể bọn hắn thật rất muốn mang lấy đại quân đánh lên tiên giới. Mang theo đại quân chinh phạt tiên giới. Loại này cảm giác mới thoải mái. Làm chút gì? Văn Hạo nhíu mày. Kỳ thật không cần chúng thần nói, hắn cũng muốn làm chút gì. Tiên giới thực sự là khinh người quá đáng, mỗi một lần đều muốn đem Hạo Thiên Vương Triều đưa vào chỗ chết. Nếu như tiếp tục bị động như vậy xuống dưới, cũng không phải Hạo Thiên phong cách. Nhất là lần này nghĩ lấy ích lợi thật lớn đến dẫn dụ cái khác nhân tộc công kích Hạo Thiên trọng thần. Thực sự là đáng ghét chi cực. Đây cũng chính là Văn Hảo có hệ thống, bằng không sớm bị đùa chơi chết. Lấy về phần hiện tại Hạo Thiên Vương Triều chẳng những muốn phòng bị cái khác nhân tộc thực lực, còn muốn phòng bị bên cạnh mình người. Ai biết một đám thần tử bên người có không có thay lòng đổi dạ thuộc hạ, hoặc là vì lợi ích bí quá hóa liều tiểu binh. Báo, bất quá ngay tại Văn Hạo trầm tư thời điểm, một cái đại thừa kỳ cấp bậc tiểu binh tiến vào Kim Loan Điện. Khởi bẩm bệ hạ, Hạng Vũ tướng quân ngay tại bên ngoài cửa cung cầu kiến. Hạng Vũ, Văn Hạo cùng một đám đại thần vì đó sững sờ. Từ khi Hạng Vũ cùng Lý Tồn Hiếu bọn người đã thức tỉnh ma tộc ký ức về sau, bọn hắn liền lại chưa từng gặp mặt. Bọn hắn là thật không nghĩ tới cái này thời điểm Hạng Vũ bọn người sẽ trở về. Bệ hạ, Hạng Vũ tướng quân bọn hắn khẳng định cũng là nghe được đại đạo thanh âm. tâm lo Hạo Thiên an toàn. Lúc này mới, Quách Gia bọn người trong mắt lần nữa tuôn ra tinh mang. Hiện tại, Hạo Thiên vương triều, binh cũng có, đem cũng có, muốn cho tiên giới làm ra điểm động tĩnh. Tựa hồ đã thành nước chảy thành sông sự tình. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.